Konoha Chi Quang, chương 621, ba anh chiến lữ bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon Kishi cao mày, vô ý thức liền muốn cự tuyệt Cho rằng từ tương lai xuyên Việt về người tới, thảo luận nửa ngày, sau cùng liền phải ra cái gì đều không cần hắn làm kết luận, cái này chẳng phải là lộ ra hắn rất lợi hại vô năng. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn lại không thể không thừa nhận thuận tự nhiên thật là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Dragon Kishi ho khan hai tiếng. Vậy các ngươi qua yên tâm chiến đấu đi, ta hội ở phía sau ủng hộ các ngươi. Bạch xà tiên nhân phấn chân nói. Có Dragon Kishi đại nhân kiểm tra, lần này chiến tranh thắng định. Ichimomo phất phất tay, nơi này không có ngươi sự tình, lui ra đi. Vâng, bạch xà tiên nhân cung kính thuần phục lui ra, lờ mờ nghe được Ichimomo đàm luận chakra quả thực sự tình. Bạch xà tiên trên mặt người vẫn là duy trì cung kính thần sắc nhưng trong lòng là ở trong tối từ xem thường. Chiến tranh mới bắt đầu liền nghĩ làm sao chia cắt thành quả thắng lợi, thật sự là ánh mắt thiền cận. Bằng những người ngoài hành tinh này trí tuệ, làm sao có thể chơi đến qua Aizen đại nhân. Hồi tưởng lại 12 năm trước Aizen đại nhân thông qua Orochimaru cùng hắn cùng một tuyến một màn kia, bạch xà tiên nhân không khỏi ở trong lòng cảm khái. Aizen đại nhân mới là chính thức có thể thành tựu đại sự người. Dưới cái nhìn của nàng, Aizen đại nhân là bởi vì tại ninja liên minh xếp vào Orochimaru khi nằm, cho nên mới sẽ đối liên minh nội bộ sự vụ như lòng bàn tay. Mà xác tổ chức bên này liền lại càng không cần phải nói, theo nàng biết nàng đều đã là nhóm thứ hai bị an chen vào người. Thực lực cường đại, lòng dạ cao thâm, dạng này người tự nhiên so Shimizu Soseki cùng những Osusuki đó có tư cách hơn thành vì cái thế giới này chủ nhân. Nghĩ tới đây, bạch xà tiên nhân lặng yên bước nhanh. Đến nhanh lên đem tình báo truyền lại cho Aizen đại nhân. Trong bóng tối ám lưu lặng yên phun trào thời khắc, mặt ngoài lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến lại là tại hừng hực khí thế tiến hành. Khu vực trung tâm, bắn phá quảng cáo. Tại Raiga chỉ huy dưới, 1000, Pacifista, đồng thời hướng liên minh phương hướng phát xạ diên tần, trần độn, hơn ngàn đạo quang trụ tách ra cự đại uy năng, tại mặt trăng trên mặt đất lưu lại một từng cái hẹp dài khe rãnh. Dạng này công kích hiển nhiên không phải bình thường ninja có thể chống cự. Nhưng bọn hắn cũng không muốn chống cự, liên minh trận doanh ninja tận lực phân tán tại diên tần. Trần độn công kích trong khe hẹp đột phá qua, chỉ cần có thể tiếp cận những cơ giáp kia, diên tần. Trần độn uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Không chỉ như vậy, rất nhiều cường giả trên chiến trường sau liền tự phát hướng một đám cơ giáp tiến lên. Tại có sinh mệnh chi tuyền khôi phục thương thế cùng thể lực tình huống dưới, lực sát thương quá cường đại diên tần. Trần độn cũng liền thành trên chiến trường lớn nhất đại uy hiếp. Bất quá, hư tổ chức mọi người đương nhiên sẽ không ngây ngốc nhìn lấy địch nhân tiến công, trải qua cải tạo sau bạch Jesu đại quân tại Pacifista trước xây lên kiên cố nhất phòng tuyến. Ngày bình thường khó gặp cường đại nhẫn thuật ở chỗ này trở nên cực kỳ giá rẻ, thỉnh thoảng có oanh minh tiếng nổ mạnh vang lên. Trong lúc nhất thời, song phương trận doanh đều bị kịch liệt hỏa lực bao phủ. Mà dạng này kịch liệt hỏa lực giao phong bất quá là như vậy đại chiến trường một khía cạnh viết tắt, trong tầm mắt chỗ đều đang chiến đấu. Tại cái này, mưa bom bão đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa, một cái smart kiểu tóc ngạo nghễ đứng thẳng. Hashirama, đến đánh với ta một trận. Hashirama ứng thanh xuất hiện. Đến, nhìn thấy vẫn là như cũ Madara, Hashirama bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới, Madara ngươi cũng đều vì mọi người mà chiến. Madara lạnh hừ một tiếng, Shimizu Soseki tên kia xác thực làm đến hòa bình, đã như vậy, nghe theo hắn một lần chỉ lệnh cũng chưa chắc không thể. Madara, ngươi, bớt nói nhiều lời, đến nhất chiến đi, có lẽ là biết lần này có thể là trận chiến cuối cùng, Madara vừa lên đến liền bạo phát toàn lực trực tiếp biến thân hoàn toàn thể Susanoo, vung vẩy đại thái đao hướng Hashirama nhất đao bổ tới. Thần La Thiên Trinh sức đẩy bị hắn bám vào tại trên lưỡi đao, chấn động không khí, phảng phất liền không gian đều đang run rẩy. Đến được tốt, Hashirama cũng buông xuống tạp niệm, đem hết toàn lực cùng đánh một trận. Sơn mạch một dạng cự đại Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau lưng hơn ngàn cánh tay nhanh chóng đánh ra. Oanh, đại thái đao cùng Phật tượng cánh tay lấy cực nhanh tốc độ va chạm, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian liền va chạm hơn trăm lần. Có thể so với cấp 12 cuồng phong sóng xung kích hướng chung quanh bức xạ, bị quấn mang chất gỗ mảnh vỡ ra tốc đến như là viên đạn, dù là được cường hóa sau khắp nơi cũng bị những này mảnh gỗ vụn bắn ra vô số hầm động. Chung quanh ác chiến đám người liền lại càng không cần phải nói, không có một chút điểm phòng bị thổi bay ra ngoài. Trong lúc kịch chiến, Madara cùng Hashirama đương nhiên sẽ không để ý người khác tình cảnh, Madara một bên cực tốc vung đao, một bên hé miệng. Bát phản chi câu ngọc. Vô số quầng sáng từ Susanoo trong miệng bắn ra, rơi vào Phật tượng trên thân, đem Phật tượng đánh cho tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà tại những cái kia vỡ vụn Phật tượng thi thể bên trên, từng đầu mộc long cấp tốc mọc ra, đem Susanoo chăm chú dây dưa. Hashirama, đừng tưởng rằng đồng dạng chiêu thức có thể đánh bại hai ta lần. Madara tự nhiên biết Hashirama mộc long có thể hấp thu chakra, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian bộc phát ra trình độ lớn nhất thần La Thiên Trinh. Cường đại đến cực điểm sức đẩy từ Madara thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đem những dây dưa đó ở hắn cự đại mộc long phá hủy, liền Hashirama cũng bị đẩy lùi ra ngoài. Tại chung quanh hắn, càng là tạo thành dọn bãi một dạng hiệu quả. Quảng cáo, dù là thối lui đến bên ngoài 10 km mọi người cũng không thể tránh thoát lần này bạo phát. Đây chính là đại ca thực lực sao? Thật mạnh, biên giới chiến trường Izuna nhìn lấy chiến đấu hai người rung động đường. Không, cái này thực chỉ là hắn một bộ phận thực lực. Không một giây nhớ kỹ, Tobirama trầm giọng nói ra. Hắn tự nhiên nhớ kỹ 8 năm trước lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên, dùng ra luân mộ Madara là cỡ nào cường đại. Đó mới là Raigan chính thức diện mạo. Đối với cái này giết chết nhà mình băng Izuna đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi nói, đại ca thực lực chân chính đến mạnh bao nhiêu? Nhưng mà vạn Mako M. Tobirama đùa giỡn xong hắn về sau liền mặc kệ, nhìn hướng lên bầu trời. Này hai người thiếu niên đã siêu việt đại ca cùng Madara, có thể khác một thiếu niên lại có thể áp chế bọn hắn liên thủ, phải nói không hổ là Osusuki sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, toàn thân lóng lánh kim sắc khí diễm Naruto, biến thân hoàn toàn thể Susanoo Sasuke, cùng tiến vào chuyển sinh nhãn hình thức Toneri, ba người chiến đấu cơ hồ khiến thiên địa làm biến sắc. Đáng giận, gia hỏa này thực lực so với đại hội thời kỳ lại mạnh lên rất nhiều. Naruto một bên ném mạnh phong độn Raizen Shuriken, vừa cùng Sasuke nói ra. Hắn thêm ra đến này bộ phận lực lượng tựa hồ cùng lục đạo tiên nhân cho chúng ta lực lượng có chút tương tự. Sasuke trầm ngâm nói, bọn họ đối thoại tự nhiên không gạt được Toneri, một đạo ngân luân chuyển sinh bạo đem hai người thổi bay về sau. Toneri nhẹ giọng cười nói. Các ngươi có thể đi vào lĩnh vực này là bởi vì lục đạo tiên nhân a, thật không may, ta tổ tiên chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ, đại đồng Mộc Vũ Thôn. Vừa vặn để cho chúng ta tới thử nghiệm một chút, đến ai mới là cái thế giới này chính thống. Lúc này, Neji tiến vào bát môn độn giáp hình thức liền mở thất môn, dẫm lên không khí hướng Toneri phóng đi. Naruto, Sasuke, ta tới giúp các ngươi. Thần tấu chương đã xong, chúc ngài duyệt vui sướng. Không, cách chương.